Một chiếc lưới lớn trong suốt bao phủ khóa chặt hắn lại. Hơn nữa cổ kiếm vần cũng đã xuất thủ, thanh thần kiếm chặt đứt trời cao chém thẳng về phía hắn. Chỉ trong phút chốc thì bốn đại cao thủ đã xuất kích, hơn nữa còn có cả kình địch Ninh Xuyên nên đã đẩy Thạch Hạo vào thế bị vây công. Nên biết rằng mấy người này đều có binh khí thiên thần cả. Tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì vào đúng lúc này pháp lực thiên thần cuộn trào mãnh liệt không thôi. Rất nhiều tu sĩ ở xung quanh đều hóa thành thịt vụn nổ tung ngay tại chỗ. Ngoài trừ những vương giả cổ đại ra, thì hầu hết những tu sĩ còn lại đều khó tránh lui được. Thậm chí có không ít người chưa kịp né tránh thì đã chết thảm thiết ngay tại chỗ. Khu vực này đã bị thanh toán sạch sẽ. Đúng là bốt tim chết. Nằm ngoài dữ liệu của mọi người là Thạch Hạo chẳng hề né tránh, vẫn đứng yên đời đó, nghênh chiến địch thủ bốn phía. Trong tay của hắn xuất hiện một khúc xương trắng bóng, cũng không lớn lắm, thế nhưng lại lấp lóa ánh nhu hòa. Khúc xương này đừng hắn nắm chặt trong tay rồi đón đỡ lấy pháp khí thiên thần. Rầm một tiếng, hàng loạt hình ảnh sinh linh hiện lên chặn lại những pháp khí thiên thần kia. Đây chính là vạn linh đồ, cũng chính là lần đầu tiên sau khi tiến vào tiên cổ, Thạch Hạo dùng để đối địch trước mắt mọi người. Đó là cái gì thế? Truyền nhân của Hỏa Vân Động kinh hãi. Thành tiên mâu thiên thần trong tay hắn chợt đứng yên, toàn bộ pháp lực đều tan biến, không cách nào lại gần Thạch Hạo được. Việc duy nhất làm cho hắn vui mừng chính là khúc xương này chưa hề bùng phát ra thần uy, mà chỉ là bị động phòng ngự, chỉ hiện ra các hình ảnh của sinh linh mà thôi. Giết cho ta. Thời khắc này, Thạch Hạo bắt đầu bùng phát, không hề che giấu gì nữa. Hắn phát hiện có vài tên quái thai cổ đại đang liên thủ và đánh lén mình. Âm một tiếng, sau lưng hắn hiện ra cánh côn bằng, phía trước thân thể thì lượn lờ ánh điện, tay cầm thanh kiếm do phủ văn luân hồi hóa thành, giết thẳng về phía trước. Hắn đỡ lấy đòn của Ninh Xuyên, rồi tiếp đó xoay người giết thẳng về phía cổ kiếm vân. Cổ kiếm vân sợ hãi, loại sức mạnh này không cách nào chống lại được. Mong vừa mới vọt tới thì đã khiến hắn nghẹt thở, phủ văn phun trào, miệng phun đầy máu tươi. Hắn ngự kiếm rút lui. Vương giả của Hỏa Vân Động thét lớn, bởi vì Thạch Hạo nhìn chằm chằm lấy hắn, rồi một chiêu kiếm bổ tới, phụ văn luân hồi tỏa ra, thời gian biến mất, hắn cảm thấy sinh mệnh của mình bị đoạt mất, giết. Hắn thét lớn, thế nhưng mặc dù giãy giụa, không ngừng vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình, hàng loạt bảo thuật được thi triển thì cũng không có cách gì có tác dụng cả, không cách nào ngăn cản được Hoang. Khi Thạch Hạo vọt tới trước mặt hắn, thì hắn đã vận dụng thêm mấy chục bí pháp, thế nhưng cũng chỉ tới bước này. Kiên trì thêm 10 chiều nữa thì đã bị một chiều kiếm cắt đứt đầu. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị mảnh vỡ thời gian chém trúng, hóa thành tro bụi. Âm! Ninh Xuyên ra tay ở phía sau, thế nhưng cánh cuồn bằng của Thạch Hạo dang rộng che kín cả bầu trời, chặn đứng đòn đánh của hắn. Đồng thời Thạch Hạo xông tới, dùng vạn linh đồ đánh bay tỏa thiên thần tháp, một quyền kích tới làm nổ tung một tên vương giả, mưa máu tỏa khắp nơi. Tiếp đó, hắn không ngừng kết lùi đế ấn, tia chớp đan dệt, đánh bay một tên quái thai cổ đại khác rồi hóa thành than đen. Còn chưa tu ra tiền khí mà cũng dám nghĩ tới chuyện giết ta. Thạch Hạo hử lạnh, rầm một tiếng. Ngay khi Thạch Hạo nhằm về phía cô kiếm vân, thì trường cung diện đánh ra một mũi tên lao vút tới, khiến cho cô kiếm vân máu chảy xối xả. Mũi tên này đã bắn thủng bả vai và làm đổ tung đời đó. Cô kiếm vân bị đánh bay sang ngang, rớt khỏi võ đài. Nên kết thúc thôi, các người tránh hết ra cho ta. Một người thét lớn, đó là chàng trai với ngọn lửa bốc cháy rừng rực tới từ hạ giới. Trong tay của hắn là một góc của luân hồi bàn. Ban đầu chiếc đĩa này không hề hiện ra uy năng gì. Thế nhưng, khi cổ tay của hắn chảy máu, thì đĩa cổ từ từ thức tỉnh, phát ra từng luồng khí hỗn độn, phóng thích uy năng trí cường. Có thể mang vào tiên cổ mà không hề bị cánh hoa ngăn cản, khó lòng mà hình dung. Chiếc luân hồi bàn này kinh khủng tới mức nào? Lúc này, hắn khống chế chiếc luân hồi bàn này để trấn áp hết thảy mọi người, muốn hất bay toàn bộ khỏi võ đài, tiếp đó là đoạt giành hạng nhất. Tên này cũng giống như Đoạn Hồng dùng thân thể của tôn giả để xưng bá trong tiên cổ này. Hắn có bảo cụ hỗn độn. Có người kinh hãi tới biến sắc. Năm người xông lên đều tê dại cả da đầu, cơ bản không cách nào chống lại được. Cho rằng dựa vào thứ này thì có thể áp chế tất cả mọi người sao? Chưa đủ đâu. Thập quan vương thét lớn. Trong giây lát, nơi tay hắn xuất hiện một cây nhỏ, chỉ cả một thước. Bàn tay nắm chặt lấy thần cây rồi quét mạnh sang ngang. Lúc này ráng lành vạn tia,